Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Phần 1. Tôi là Dê, đang là sinh viên, ngoại hình ưa nhìn trong thư sinh, cũng như anh em biết đến sex từ rất sớm, đặc biệt là chuyện sex, ngày ngày quay tay, ước ao kiếm được một Annie ngon nghẻ, để được thực hành kiến thức đã học. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ngày tôi bước chân vào đại học, ngày đầu nhập trường tôi tình cờ đụng phải một em gái xinh xắn, đeo kính khá dễ thương. Đôi mi thanh tú, mắt to, nụ cười tỏa nắng, điểm ấn tượng là da trắng bóc, chân dài, do ăn mặc cũng kín đáo, nên không biết bên trong thế nào, cũng đang đi nộp hồ sơ vào trường như tôi, không thể để vụt mất cơ hội, tôi lại làm quen bằng cách giả bộ mượn cây bút, để bổ sung thêm thông tin còn thiếu, em nó thấy vậy cũng tìm trong cặp, đưa cho tôi, mượn, sau đó tôi cũng bắt chuyện hỏi han thông tin cá nhân, thì được biết em ấy tên Mi, cũng cùng khoa với tôi. Thế là tôi tiện thể xin thông tin liên lạc luôn, biết đâu lại học cùng lớp. Sau khi hoàn tất thủ tục vào trường xong, tôi cũng tranh thủ tia xem gái trường mình thế nào, để còn có tính toán cho tương lai. Sau khi biết được đại khái tình hình trong trường, thấy cũng gần trưa nên tôi quyết định về nhà thôi. Ra đến cổng trường thấy bóng dáng ai quen quen, thì lại gặp lại em Mi đang đứng ở đó. Hỏi thì biết em ấy đang đợi bạn để về. Thế là tôi nán lại trò chuyện với Mi một chút. Đợi một lát cũng thấy bạn của Mi ra, giới thiệu sơ qua thì em này tên Huyền, dáng người khá nuột, vòng một vòng ba căng tròn, tóc hơi uốn cong, có nốt ruồi ở đuôi mắt, mắt hơi ướt át gợi tình. Trong mặt thì em Huyền này có vẻ dâm, nhìn thì có lẽ cũng thuộc dạng ăn chơi, do cũng biết, make up và ăn mặc gợi cảm, khoe được điểm mạnh của bản thân, không như Mi và mấy em khác mới lên đại học, như kiểu nhà quê mới lên tỉnh, giới thiệu với nhau một chút. Tranh thủ làm tăng mối quan hệ với hai người đẹp, tôi liền rủ hai em đi uống nước, thấy tôi cũng ưa nhìn, hai em cũng rảnh, mới lên trường cũng chưa quen phố xá, nên cũng muốn đi dạo xung quanh cho biết, thế là hai em cũng gật đầu đồng ý. Mấy em gái mới lên đại học rất dễ tán, do còn bỡ ngỡ, chỉ cần tinh tế một chút là mấy em đổ ngay. Sau khoảng một tuần trò chuyện, rủ đi ăn uống cùng, thấy tôi hợp gu, nên Mi cũng đồng ý yêu tôi. Thời gian đợi trường phân lớp và kiểm tra hồ sơ cũng mất gần tháng, nên khá rảnh, tôi tận dụng, rủ Mi đi chơi nhiều hơn, đi xem phim, đi uống nước. Những lần đó tôi ngày càng tăng dần sự động chạm với Mi, từ ôm eo, xoa bụng, thỉnh thoảng tôi sẽ bóp nhẹ lên cặp vú của Mi. Những lúc đó em nó cũng hơi ngượng, nhưng cũng không phản kháng gì. Tôi thường rủ em nó đi uống nước ở những quán vắng, góc hơi khuất tầm nhìn, để dễ ốm hôn sờ soạng em ấy. Lúc đầu em ấy cũng không chịu lắm, nhưng một thời gian cũng quen, thậm chí khá chủ động để tôi làm vậy, mặc dù tôi khá thèm muốn, đè Mi ra rồi, nhưng tôi vẫn khá tỉnh táo, không nên dục tốc bất đạt, tối động chạm kích thích từ từ em nó để em nó tự nguyện với tôi, biết được cuối tuần bạn Mi hay về nhà, thế là hôm đó tôi rủ Mi đi xem phim suốt muộn 10 giờ tối, hôm đó Mi mặc một chiếc đầm trắng trễ vai hở ngực, khoe xương quai xanh và gò bồng đảo của em lấp ló sau chiếc váy, đôi chân dài trắng bóc, không vết mũi đốt, chiếc váy khoe trọn thế mạnh của em nó, kèm theo make up nhẹ, má hơi phấn hồng, tóc xõa ngang vai, tôi qua đón cũng ngỡ ngàng, bình thường em nó cũng ăn mặc kín đáo lắm, hôm nay tôi cũng biết thời cơ chín mùi rồi, nên định thử xem sao, tôi cố tình rủ em xem phim ma, và đặt ghế ở chỗ xa, lúc đến thì rạp khá vắng. Xem phim được một lúc đến đoạn ghê rợn thì em nó hơi sợ, cứ nép vào người tôi một bên vừa vỗ về vừa bắt đầu sờ soạng Mi, một tay tôi khoác lên vai, một tay đặt lên đùi, bắt xoa nhẹ từ phần đùi dần dần vào trong, cảm giác sờ đùi gái, nó rất là mê, làn da mịn màng lại mát mát, không biết phải vì sợ không, không thấy Mi phản ứng gì tôi cũng mạnh bạo hẳn, sợ nửa đường em ngại không cho sờ nữa, nên tôi chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác ngoài sẵn. Lý do trong rạp sợ em lạnh, nên tôi phủ lên chân em, sau đó cũng tiện bề hành động hơn, người khác đỡ chú ý. Tay tôi dần dần tiến sâu vào trong váy, tiến về nơi tôi ao ước quay tay hằng quên, Mi cũng cảm giác được, nhưng do mọi lần bị chơi cũng bị tôi đụng chạm nhiều rồi nên em chỉ hơi ngượng, tay sờ vào trong bắt đầu thấy người Mi nóng hơn, biết đây là phản ứng sinh lý, khi con gái bị kích dục, tôi chủ động hôn Mi, hơi bất ngờ nhưng em nó đáp lại tôi ngay. Tôi đưa lưỡi lùa vào miệng em, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của Mi, tay còn lại cũng không rảnh rỗi tôi bóp nắn cặp vú của em bên ngoài chiếc váy, tay còn lại tôi cũng chạm đến lớp da non nhạy cảm hai bên đùi trong của Mi, Khi đấy Ni càng hôn tôi nhiệt tình hơn. Biết cơ hội đã tới, tôi đưa tay chạm vào khu vực tam giác thần bí ngay. Lúc đó em hơi giật mình, dường như đang đấu tranh lý trí, do đây là đang trong rạp phim, với cơn nướng đang dần một lớn. Lúc này tôi đã lưỡi hôn em nồng nhiệt hơn, tay kia tôi luồn vào nơi hở ngực của chiếc váy, tiến vào nắng bóp cặp vú tôi thèm muốn. Ai lần đầu sờ vú người yêu mới biết cảm giác ấy, cảm giác nó mềm mềm đàn hồi, bóp rất sướng tay, lại thêm hai đầu ti, đang cưng cứng vì nướng, nó cạ cạ vào lòng bàn tay, bị tôi kích thích những chỗ nhạy cảm. Cuối cùng dục vọng của em đã thắng, mặt tôi kích thích khắp nơi trên cơ thể, tay kia sờ đã xoa nhẹ mơn mởn bên ngoài chiếc quần lót ren ướt nhẹp của em, vì quá kích thích nên mi bắt đầu rên rỉ, trong miệng, nhưng chẳng sao cả, tiếng phim khá to, và trong rạp toàn các cặp cũng đang âu yếm nhau, chả ai rảnh tam đến bọn tôi cả. Tôi bắt đầu kéo nhẹ chiếc quần lót ren của mi sang một bên, và thám hiểm con sò lông phía sau, tôi vừa mới chạm nhẹ vào hộp le. Cả người mi như bị giật điện vậy, cơn nưng do bị kích thích nãy giờ ở nơi công cộng, kèm theo lần đầu nó kích thích khó tả, nên mi lên đỉnh ngay lập tức. Tôi cũng biết đêm nay mi sẽ thuộc về tôi rồi, nên tôi cũng không vội vàng gì. Tôi dừng kích thích mi, chỉ còn ôm vuốt nhẹ nhàng, để mi tận hưởng cơn sướng. Sau khi lên đỉnh xong, mặt mi đỏ bừng, lên thêm nét ướt át khi vừa lên đỉnh, càng làm mi trở nên dâm dục hơn. Lúc đó tôi chỉ muốn đè mi ra đụ luôn tại rạp, để giải phóng con cua căng cứng nãy giờ, nhưng tôi phải kiềm chế lại, tôi lấy ít khăn giấy ra, lau sơ cho mi, lúc này cũng gần hết phim, mà tôi thừa biết lên đỉnh như thế là chưa đủ với mi, em nó vẫn thèm muốn nữa nên đòi về, thế là tôi và mi lặng lẽ rời khỏi rạp. Khi mi đứng lên, một vết ướt khá to xuất hiện trên ghế, là đủ để biết mi dâm đãng và nhiều nước thế nào, do trời tối nên chắc cũng chẳng ai để ý. Lúc này tôi và mi chỉ muốn nhanh nhanh để kiếm một chỗ để va vào nhau thật nhanh để giải tỏa. Tôi định chở em vô nhà nghỉ, nhưng em không cho sợ bị quay lén giống trên mạng, nên tôi đành chở em về phòng trọ của em. Lúc này xóm trọ mọi người cũng đã đóng cửa kín mít cả rồi. Vừa bước vô phòng, mi lao vào ôm chầm lấy tôi, hôn một cách cuồng nhiệt, như để giải tỏa những khó chịu lúc nãy phải kìm nén ở rạp phim. Tôi cũng đáp lại nhiệt tình. Tay tôi sờ khó khám phá khắp cơ thể ngọc ngà của em, tôi đưa tay ra sau lưng, tóc váy mi lên, nắng bóp cặp mông tròn lẳng của em, sau đó lại tấn công ra đằng trước, bóp lấy bóp để cặp vú, như sợ nó chạy mất, cảm thấy chiếc váy giờ vướng víu, tôi tuột hẳn nó ra. Trước mặt tôi là thân hình vệ nữ của mi, chỉ còn lại một bộ lót ren màu trắng, cặp ngực tròn xoe, lấp lóe sau chiếc áo ngực, tôi lúc này chả để ý mình là gà hay là thóc nữa. Tôi đã chờ rất lâu để có Ni và đè ra để thử hết kiến thức mà tôi đã xem trong nhiều năm nay rồi. Có lẽ Mi cũng biết hôm nay sẽ bị tôi điệp nên đã chuẩn bị sẵn bộ đồ lót này để kích thích tôi. Không chần chờ, tôi lao vào, hôn hít từ chiếc cổ trắng gần của Mi, sau đó quết lưỡi một đường từ cổ xuống ngực, sau đó hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào cặp vú của Mi. Tôi cạ cạ mặt mình phía bên ngoài, sau đó liếm theo viền áo ngực, làm Mi rất nứng. Nhưng đợi mãi không thấy tôi cởi áo, Mi đành phải tự cởi áo ngực của mình, sau đó ghì mặt tôi thật chặt vào ngực Mi, nhờ sợ tôi chạy mất vậy, tối suýt thì ngạt thở, cuối cùng tôi cũng thoát ra, tôi cũng tranh thủ cởi áo của mình ra, lúc này một bàn tay từ đâu đã lần mò vào trong quần tôi, các đầu ngón tay từ từ tiến đến, sắp chạm vào đầu cu của tôi, khoảnh khắc đầu ngón tay của Mi chạm vào đầu khất của tôi suýt thì xuất tinh, suốt từ lúc ở rạp phim đến giờ. Thằng em của tôi đã phải kìm nén lắm rồi, giờ Mi đột ngột chủ động như vậy, khác hẳn vẻ ngại ngùng trước đây. Tôi cũng nứng lắm rồi cởi quần ra, sau đó lột phăng chiếc quần lót còn lại trên người Mi. Đến lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng lồn của Mi, lông mu mọc gọn gàng, chắc Mi cũng tỉa tóc nó thường xuyên. Hai mép lồn Mi đỏ au, khép chặt, không chút ca vát thừa, chiếc lồn nổi bật trên làn da trắng bóc của Mi. Bình thường của con gái chỗ đó sẽ hơi thâm đen chút, nhưng cái lồn của Mi đúng là hàng tuyệt phẩm. Sau khi bị tôi kích thích nãy giờ thì lồn của Mi cũng đã ướt nhẹp, hai chúng tôi lao vào nhau như hổ đói, tôi thì xoa lồn Mi, Mi thì sục cặp cho tôi xoa kích thích liên tục vào hộp le của Mi làm Mi suýt lên đỉnh lần hai trong tối nay. Lúc đó em gạt tay tôi ra, lúc này em muốn lên đỉnh bằng cách khác, em quay lại rên rỉ vào tai tôi, anh ơi em muốn u u u u, anh đút vào đuôi u u. Lúc này tôi cũng nứng lắm rồi, tôi cũng leo lên, chuẩn bị điệp mi bằng tư thế truyền thống, nhưng tôi chợt muốn trêu chọc mi, làm mi nứng vang xin tôi điệp mới thôi. Thế là tôi cầm cu mình rà xung quanh nếp lồn, lúc lại cầm cu vỗ vỗ lên hộp le, làm mi nứng kinh khủng, vang xin tôi điệp. Thế là tôi cũng bắt đầu hành trình huấn luyện mi từ đây, tôi vừa khiêu khích mi vừa hỏi. Em muốn anh đút gì vào nào? Thầy mi chỉ rên rỉ không nói, tôi cả đút nhẹ đầu khất vào mép lồn mi một chút, nhưng vì cu tôi to quá, cộng thêm tôi chỉ muốn trêu đùa mi, nên nó nhanh chóng tuột ra, mi nứng lắm rồi, anh, đút, cu vào đùi, em nứng lắm rồi, u. Tôi lại mớm lời cho mi, anh muốn nghe em nói em muốn anh đút cặc vào lồn em cơ, em nói đi. Lúc này trong mi chỉ lại bản năng của giống cái, và cơn nứng lồn, nên mi lặp lại theo tôi một cách vô thức, anh, đút, cu vào lồn em đi, em nứng lồn lắm rồi, u. Chỉ chờ có thế tôi bắt đầu chuẩn bị điệp mi, nhưng vì cu tôi cũng thuộc dạng khủng, nên loay hoay mãi không vào được, mi đang rất nứng lồn nên cũng cố dùng tay, banh thật rộng mép lồn ra, để đón con cặc tôi vào, cũng may nãy giờ tôi đã làm mi ra ướt đẫm nước, nên một lát sau đầu khất của tôi cũng chui được vào lồn mi, một cảm giác ấm nóng, bó chặt căng cứng, truyền đến não tôi, làm tôi xuất một ít tinh ra, may mà tôi kiềm chế được, không chưa làm ăn được gì, đã xìu. Tôi bắt đầu từ từ tiến lên, nhưng tôi cảm thấy có gì chặn tôi lại, tôi bất ngờ, hóa ra mi vẫn còn trinh, tôi tưởng mi chủ động và dẫm đãng như này, chắc cũng phải bị chịch rồi, nhưng không ngờ mi vẫn còn trinh trắng, tôi cố giữ bình tĩnh, biết giờ phá trinh mi rất đau, không khéo đau quá, không cho tôi làm ăn gì nữa, nên tôi chậm lại cho phía ngoài của mi làm quen với kích thước của tôi cúi xuống hôn lấy chiếc lưỡi thơm tho của mi, một tay xoa nắng ngực cặp vú. Lúc này đầu ti của mi đã cứng hết cỡ, mi thuộc dạng người mình dây, vú to vừa tay, nhưng đầu ti lại rất dễ cương cứng, chỉ ra trước rất kích thích, tôi hôn dần xuống vú, liếm xung quanh quần vú, xong thỉnh thoảng lưỡi tôi quét nhẹ qua đầu ti của mi làm mi rất sướng, rên rỉ liên tục, chỉ chờ có thế, tôi thúc mạnh một cú phá trinh trinh, cùng lúc tôi cắn mạnh đầu ti cương cứng, vừa đau vừa sướng đến cùng lúc làm người mi giật giật như bị động kinh. Báo hiệu mi đã lên đỉnh lên hai, nhưng do vừa bị phá trinh là phải cặc tôi nông rộng ra, nên mặt em nó khá nhăn nhó, tôi không nói gì nhiều, chỉ vừa kích thích, vừa đụ nhẹ nhàng, để mi quen dần, chỉ một lát sau cơn đau đã được thay thế bằng cơn sướng, lồn mi co bóp liên tục, tôi đút cặc vào tận tử cung mi, làm mi sướng trợn trắng mắt, nhưng mi đâu biết tôi vẫn chưa vào hết, tôi thúc nhẹ thêm một cái nữa, làm mi rên rỉ khắp căn phòng. Chắc phòng hai bên cũng nghe thấy được, tôi phải một tay vừa bịt miệng vừa đụ mi, nhưng cũng chẳng được bao lâu, trong lồn mi, tôi có cảm giác như có một chiếc lưỡi khác đang cuốn chặt, hút lấy cái đầu khất của tôi, hai bên thì cơ lồn ép chặt, chẳng mấy chốc tôi cũng phải ra, tôi đành tăng tốc điệp thật mạnh vào lồn mi, một lát sau cơn sướng ập tới, tôi bắn hết tinh vào lồn mi, mi cũng cùng lúc lên đỉnh với tôi, cái lồn mi bóp chặt như muốn hút cạn tinh tôi, vậy, tuy mới ra nhưng cặc tôi vẫn còn cứng, tôi rút ra một đoạn xong cố nhấp thêm mấy cái, để tận hưởng nốt cơn sướng, làm tinh trùng với nước dâm của mi tràn ra hai bên đùi, bám vào gốc cặc tôi, trông thật dâm đãng, không ngờ hành động đó của tôi lại mi co giật lên đỉnh thêm lần, nữa, chỉ thấy mi, há miệng thở dốc, mắt trợn ngược, cũng đúng thôi trong một buổi tối, mi được tôi cho lên đỉnh tận ba lần, đợi một lát cho mi tận hưởng xong cơn sướng, tôi mới từ từ rút cặc ra, nhưng phải công nhận, lồn mi khít thật, nó bóp chặt lấy, như không muốn tôi rút cặc ra vậy, tôi kéo cặc ra, nghe một tiếng bóc, như mở nắp chai rượu vang vậy, tình trùng cùng dâm thủy trào đầy ra giường, do vừa phải chịu đựng một con cặc to lớn ra vào liên tục, nên lồn mi chưa khép vào ngay được, mà vẫn giống như ở trạng thái lên đỉnh, hai mép lồn đóng mở liên tục, như đang hô hấp, mu lồn mi cũng hẩy lên một lúc mới dừng lại, đợi cho mi đỡ mệt hơn chút. Tôi mang con cặc nửa cương cứng của mình lại chỗ mi, bắt mi làm sạch cặc cho tôi, do lần đầu nên mi hơi ngại nhưng dưới lời dụ dỗ của tôi, cộng với vẫn còn đang đê mê sau cơn sướng, cuối cùng mi cùng há miệng ra, dùng lưỡi và miệng liếm sạch cặc cho tôi, lần đầu bú cu nên mi vẫn chưa thành thục lắm, vẫn còn dùng răng cạ vào thân cu tôi cũng là trai tân chỉ hơn mi kiến thức do xem xét nhiều, nên trong cơn vừa đau vừa sướng, do được bú cu, cặc tôi nhanh chóng cương cứng lại trong miệng mi cũng ngạc nhiên vì tốc độ hồi phục của tôi, biết con gái mới bị phá trinh xong rất đau, nên tôi cũng không đòi hỏi Điệp Mi thêm cái nữa. Ngày tháng còn dài, còn được Điệp nhiêu, trước mắt cứ phải chiều chuộng em nó đã. Tôi dùng kinh nghiệm coi phim sex của mình hướng dẫn Mi bú cu cho tôi. Mi đúng là dâm nữ bẩm sinh. Sau một hồi chỉ dạy, Mi đã bú cu rất thành thục. Em ấy dùng đầu lưỡi của mình quết quanh đầu khất của tôi, sau đó lại thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi le vào lỗ tiểu. Cùng lúc tay Mi sụt gốc thân cặc cho tôi, tay còn lại xoa hai bên tinh hoàng. Lúc thì em ấy đổi kiểu ngậm cả con cặc tôi vào mồm, môi thì mút chặt cặc tôi, con lưỡi thì như con rắn trường bò cuốn lấy con cặc tôi trong miệng. Do chưa quen nên Mi chỉ ngậm được một nửa cặc tôi, sau đó lại trường xuống ngậm lấy hai hòn giái của tôi. Phải nói là trời sinh em nó có thiên phú bú cu rồi, chỉ cần gặp đúng người khai phá ra thôi. Chỉ một lát cặc tôi đã căng cứng hết cỡ, nên tôi muốn đụ vô miệng và xuất tinh trong đó luôn. Mi cũng hiểu ý nên ngậm cặc tôi vào mồm và thủ dâm cho tôi. Tôi đụ vào miệng Mi như đụ vào lồn em nó vậy. Dần dần tôi tống hết cả con cặc tôi vào mồm Mi, tận đến cuống họng. Đến lúc nào Mi không thở nổi nữa mới rút ra. Tuy cảm thấy rất khó chịu, nhưng dần dần tôi cảm thấy Mi càng lúc càng thấy thích như vậy. Đọc truyện sex nhiều, tôi liền biết ngay Mi thuộc kiểu thích bị hành hạ. Thế là tôi nắm tóc Mi, đụ như một cái máy, mặc kệ Mi, đập tay liên tục vào hai bắp đùi tôi, không thể chịu được nữa. Cuối cùng tôi xuất tinh ào ạt vào miệng Mi, lúc này Mi cũng co giật mắt trợn trắng do thiếu oxy, người giật giật, Mi lại lên đỉnh thêm lần nữa. Do bị tôi hành hạ làm ngộp thở, cặc tôi đâm tới tận cuống họng, nên hơn nửa tinh trùng được Mi nuốt hết, phần còn lại em ấy đẩy tôi ra, ói ra tay. Do nhiều và ngộp quá, Mi định ói ra hết, nhưng tôi không cho bắt Mi nuốt hết. Em ấy định phản kháng nhưng thấy ánh mắt như ra lệnh, và do yêu tôi muốn chiều tôi, nên Mi lưỡng lự chút rồi cũng nuốt hết tinh trùng của tôi. Lúc này tôi biết cũng đã đến lúc nên cho cả hai nghỉ ngơi, nên tôi cũng không kích thích thêm gì nữa. Không biết nãy giờ Mi rên rỉ to như thế, cả xóm trọ có nghe được không? Con gái mới bị điệp xong rất nhạy cảm, biết tâm lý phụ nữ. Tôi nằm lại vuốt ve Mi, ôm em ấy vào lòng, chợt thấy Mi rơm rớm nước mắt. Cơn sướng đã qua đi, giờ nỗi sợ do vừa bị phá trinh cũng đã đến. Sợ dính bầu, sợ tôi chịch xong bỏ rơi em ấy. Do nãy thấy tôi ra lệnh bắt em ấy nuốt hết tinh trùng, nên cảm tôi không còn đối tốt với em ấy nữa. Nói chung, con gái suy nghĩ rất nhiều mà đàn ông chúng ta chẳng thể nào hiểu được. Những lúc đó để dẹp tan nhưng suy nghĩ đó, đàn ông chúng ta nên ân cần chăm sóc vuốt ve người yêu của mình, để cho con gái đỡ cảm thấy tủi thân, bơ vơ. Động viên Annie một lúc, tôi cũng vô nhà vệ sinh rửa ráy qua một chút, lấy khăn nhúng vào nước ấm, ra lau cho Mi, hỏi han xem Mi có còn đau lắm không. Thấy tôi ân cần như vậy, những suy nghĩ lúc nãy của em nó tan biến hết đi ngay. Em ấy chồng dậy, hôn một cái và môi tôi, sau đó chạy biến vô nhà vệ sinh khóa cửa lại, như sợ tôi sẽ đè ra ăn thịt em ấy tiếp vậy. Sau khi tắm rửa xong, em ấy chui vào chăn ngay, biết tính con nít em ấy trỗi dậy. Tôi cũng lại trêu em ấy một lát, sau đó chui vào chăn, ôm em ấy ngủ một giấc say sưa ngon lành tới mai. Phần 2. Sáng tỉnh dậy, định đè người yêu rồi làm nháy nữa, nhưng sau cơn sướng thì cơn đau rát do bị phá trinh vẫn còn, nên Mi không cho tôi điệp, cũng thấy thương em, nên tôi ra hiệu thuốc, mua thuốc về cho Mi bôi cho đỡ rát, và cùng ít đồ ăn về bồi bổ cho em nó. Đến cuối ngày thì bạn Mi là Huyền từ quê lên, nên tôi đành phải về. Hiện tại thì tôi đang sống nhờ ở nhà dượng, do chưa tìm được chỗ ở, và do mới lên đại học, nên gia đình không an tâm về tôi lắm, nên gửi tôi ở nhà dượng. Đôi nét về nhà dượng, thì dượng tôi năm nay đã gần 60, là một doanh nhân thành đạt, do vợ trước mất sớm, dượng một mình vất vả nuôi ba người con, đến bây giờ thành đạt rồi, muốn tận hưởng tuổi già, nên cưới thêm một cô vợ nữa. Con dượng cũng trưởng thành cả rồi, nên cũng không phản đối chuyện này lắm. Dượng có hai con gái và một con trai. Con gái thì một người lớn hơn tôi 2 tuổi, và một đứa thì nhỏ tuổi hơn tôi. Đứa con trai thì bằng tuổi tôi, và là bạn thân với tôi. TH này cũng khá là sát gái, thay bồ như thay áo. Lúc thấy tôi ra đây học nó mừng lắm, sợ tôi cô đơn chưa trải mùi đời nên rủ tôi đi ba bụng cùng mấy em gái mưa của nó. Lựa được em nào thì nó dắt mối cho. Tôi nghe vậy cũng khoái lắm. Mà do bận vài việc linh tinh lúc ra nhập học đến giờ, lại thêm có em Mi rồi, nên tôi lại thôi vụ đó. Vừa về đến nhà, tôi lên phòng tắm cho tỉnh táo thoải mái người. Sau một ngày dài, vừa mới tắm xong đang định đi ra ngoài thì tôi bỗng va phải một người đi vào, một tiếng hét lớn lên, may mà tôi kịp thời dùng tay bịt mồm người đó lại, nhưng người đó cũng không vừa định bắt lấy tay tôi, vật tôi ngã, xui thay trong nhà tắm, sàn nhà trơn trượt, thế là cả hai ngã lăn ra đất, sợ người kia đau, nên tôi lấy tay ôm người đó, kết quả người đó ngã đè lên tôi. Sau một lúc dùng mọi cách chấn an người kia, thì người đó mới chịu yên tĩnh lại. Người đó là bà chị họ của tôi, vừa mới đi du lịch từ kỳ nghỉ hè về, do không biết tôi đến, nên khi bà chị mới về định vô nhà tắm thay đồ cho thoải mái, thì bất ngờ gặp tôi đi ra, tưởng biến thái ăn trộm, định la toáng lên, lại bị tôi bịt mồm, càng làm bà chị họ cúng lên, thành ra như bây giờ, dở khó dở cười, bà chị họ nằm đè lên người tôi, bên dưới tôi, con cu tôi đang cương cứng hết cả lên, cọ vào bắp đùi của bà, chị. Do tôi chỉ quần khăn tắm, định ra ngoài lấy đồ, ai ngờ bị vật ra đất, làm chiếc khăn tụt xuống. Bà chị họ tôi, thì phải nói là rất xinh, hot girl bao thằng trên mạng mơ ước, khuôn mặt vai lim, mắt to, mũi cao, ăn mặc thì sexy, vú to, mông căng tròn, eo thon, vòng nào ra vòng đấy, không chút mỡ thừa, do chăm chỉ tập gym và tập võ. Giờ này tôi không mảnh vải che thân, mọi nơi đều được tiếp xúc với thân thể của bà chị. Cặp vú căng tròn, mềm mại, đang bị ép chặt vào ngực tôi, da thịt thì thơm tho, do tiếp xúc gần nên rất kích thích, nói thì dài nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh, bà chị nhanh, chóng chợt nhận ra, con cu tôi đang cạ vào đùi, chị lại định hét lên lần nữa, may mà cũng bình tĩnh được phần nào, nên nhanh chóng đứng dậy, tôi thì hơi tiếc nuối cảm giác vừa rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, chị tôi ngượng đỏ mặt, khi giờ cũng đã nhìn rõ con cu tôi. Nó to và dài lại hơi cong nữa, nhưng do học y, cũng biết rõ về dương vật đàn ông như nào, nên chị chỉ hơi quay mặt đi, nhưng vẫn len lén nhìn vào con cu của tôi. Tôi cũng biết ý, nhặt khăn tắm lên che lại, nhưng cố tình loay hoay mãi mới che lại được, phần để xem bà chị tôi phản ứng ra sao, phần do giờ con cu tôi cương cứng quá, nên nó cứ dựng ngược sau lớp khăn tắm, nên hơn hài, chị tôi cũng chỉ lén nhìn một lát. Sau đó cũng quay mặt xoay đi bảo tôi mặc quần áo đàng hoàng, ra nói chuyện. Sau đó chị em nói chuyện rôm rã, ôn lại kỷ niệm xưa, mặc nhiên cả hai đều giả bộ, quên đi sự cố vừa rồi. Đợi đến tối, cả nhà mới có dịp gặp mặt đông đủ bên bàn ăn. Phải nửa tháng ở đây rồi, tôi mới được gặp Dượng và người vợ hai của Dượng. Phải nói là Dượng rất khéo chọn vợ, toàn những người xinh đẹp, từ người vợ trước, cho đến người vợ này. Vì năm nay chắc mới khoảng 35 tuổi, đang độ tuổi có tất cả của người phụ nữ, từ người chồng giàu có, cho đến sự nghiệp, và đặc biệt là sắc đẹp, độ tuổi sắc đẹp của người phụ nữ thành thục nó rất cuốn hút với phái mạnh, cơ thể thì gợi dục, da dì trắng hồng nõn nà, chân dài, mông căng, lắc lư rất gợi tình, hai cặp vú luôn nảy tưng tưng mỗi khi dì đi lại trong nhà, kể cả khi dì nói chuyện nó cũng phập phồng lên xuống, mặc dù dì đã cố ăn mặc kín đáo rồi. Nhưng do cơ thể màu mỡ, nảy nở của mình, những bộ đồ đó cũng không thể che đậy được, nó như dính sát vào da thịt, càng làm tôn thêm vóc dáng của dì, bảo sao TH bạn tôi không dám ở nhà, nhìn mẹ kế nó như này, ở lâu nó không đè mẹ kế ra hiếp dâm mới là lạ, có lẽ vì thế mà Dượng tôi, ở độ tuổi đã gần 60 rồi, cũng nhất quyết phải đi thêm bước nữa, không biết Dượng tôi, có gì mà cưa đổ được gì, gừng càng già càng cay. Hay do khối tài sản của Dượng, còn nói về em gái út, trong nhà thì so với mẹ kế và chị thì hơi kém một chút, nhưng cũng 1-9-1-10, mẹ và chị thì vẻ sexy thành thục, còn cô em thì kiểu dễ thương, nhí nhảnh, đặc biệt là tuổi 17 đang độ tuổi phát dục, mà mông với vú cũng to gần bằng chị rồi, nhưng do thích mặc đồ rộng thoải mái, phần sợ bạn bè chú ý cơ thể của mình, nên em hay cố giấu đi. Bữa ăn hôm nay khá vui, vì có thêm sự có mặt của tôi. Mọi người kể chuyện về những kỷ niệm xưa, hồi nhỏ do nhà tôi và nhà Dượng cạnh nhà nhau, tôi thường hay qua chơi, nên nhà Dượng ai cũng quý tôi cả. Nhưng do sau này nhà tôi chuyển vào Nam, nhà Dượng vẫn ngoài Bắc, nên thành ra ít gặp gỡ hơn. Sau vài ngày dưỡng thương mà chính xác thì là dưỡng cái lồn, mới bị tôi phá trinh vài ngày trước xong, thì giờ em Mi ngày càng cuốn lấy tôi hơn, đặc biệt là do cái lồn em Mi rất ngứa ngáy sau cái hôn bị tôi điệp, cảm giác đê mê ngày hôm đó. Mi muốn được tận hưởng thêm lần nữa, biết Mi rất thèm, nhưng do đọc truyện sex lâu năm, không biết từ bao giờ tôi thích kiểu bạo dâm, hành hạ bạn tình của mình, tôi muốn biến Mi thành nô lệ của tôi, nghe lời tôi, nên tôi muốn đẩy cơn nứng lồn của Mi đến mức tận cùng, lúc đó mới giải tỏa cho Mi từng chút một, để Mi không thể sống thiếu tôi được. Thế là nhưng hôm sau đó, tôi viện đủ lý do sợ Mi đau, vết thương chỗ lồn chưa lành, giờ làm có thể bị viêm nhiễm, nên tôi chỉ mơn mớn, kích thích bên ngoài như xoa vú xoa mép lồn bên ngoài, nhưng lúc Mi gần sướng tôi lại cố tình làm chậm lại, cho Mi hụt hẫng, không được lên đỉnh hoàn toàn. Sau đó tôi là bắt Mi bú cu cho tôi, đụ vào mồm Mi, tập cho Mi thói quen nuốt tinh trùng của tôi. Cứ vậy 3-4 hôm liền, biết Mi nứng lắm rồi, bắt Mi chịu đựng thêm nữa sẽ phản tác dụng, nên hôm nay tôi lại khai phá thêm độ dâm cho Mi. Nay tôi rủ Mi xem phim ở phòng, do nứng lắm rồi, chỉ muốn được tôi điệp nên tôi bảo gì Mi cũng nghe theo, nhưng xem được một lát thì Mi mới biết, tôi cho Mi xem phim sex. Lần đầu xem phim sex Mi hơi gượng gạo, vì lần đầu xem người khác làm tình, tuy rất kích thích, nhưng bản năng lý trí do gia đình gia giáo nên Mi bị phụ huynh quản rất chặt chuyện yêu đương, và xem mấy thể loại như này, nên tâm lý có hơi đối kháng nửa muốn nửa không muốn, bảo tôi tắt đi. Nhưng kế hoạch của tôi là khai phá nhục dục trong Mi thì làm sao mà tắt được, thế là tôi đè Mi ra, hôn hít, liếm nhẹ từ cổ, xuống kích thích hai bên vú đã cương cứng nãy giờ, một tay tôi xoa bóp nhào nặn, một bên tôi dùng răng cạ, cắn nhẹ vào đầu ti, làm Mi rên khẽ, bên dưới con cu tôi cũng đa ma sát, cạ vào cái lồn ướt đẫm dâm thủy của Mi, Mi cũng hãy lồn liên tục, thèm muốn con cu tôi đút vào trong. Lúc này diễn viên nữ trong phim sex cũng bắt đầu rên rỉ, tiếng rên của Mi và diễn viên hòa quyện vào nhau như một bản nhạc, quanh quẩn cả căn phòng đầy nhục dục. Lúc này không chịu nổi nữa, Mi vừa rên rỉ vừa nói: "Anh Địch, em đi, em thèm lắm rồi." Tôi như mở cờ trong bụng bắt Mi phải xem và làm theo giống trên phim thì tôi mới điệp Mi. Lúc này Mi răm rắp nghe lời tôi như cái máy, đôi mắt đê mê nhìn theo từng hành động trên phim. Mi cúi xuống bú cu tôi, vừa bú vừa nhìn màn hình tôi đã bật sẵn trên điện thoại để Mi xem cho rõ. Cảm giác vừa xem phim sex, vừa được người yêu bú cu cho, thật là một cảm giác xem phim rất khác. Học theo phim sex, kỹ năng bú cu của Mi đã lên một tầm cao mới. Mi quả là có năng khiếu trong việc này, chút nữa thì tôi rất tin. Lúc này, diễn viên nữ cũng đã trèo lên người diễn viên nam thực hiện tư thế cưỡi ngựa. Tôi cũng nhìn xem Mi sẽ thế nào. Thật bất ngờ, Mi bắt chước không sai tí nào, thậm chí còn dâm đãng hơn. Hai ngón tay hơi xoa xoa mép lồn cho ra thêm nước. Do kinh nghiệm từ lần trước bị con cu khủng của tôi đụ vẫn còn đó, một tay chỉnh đầu khất, một tay banh hai mép lồn, từ từ ngồi xuống. Tay kia sau khi chỉnh cu do dính dâm thủy và nước bọt ướt nhẹp, không biết do vô tình hay cố ý, em ấy đưa hai ngón tay đó lên miệng mút, trông thật là đĩ thỏa. Nhìn vậy tôi nứng không chịu được, nhưng do đang huấn luyện Mi, nên tôi chỉ nằm hưởng thụ, mọi việc cho Mi chủ động. Lúc đầu do còn thốn, nên Mi nhấp từ từ, để con cặc tôi dần thâm nhập sâu vào bên trong. Sau một hồi cơn sướng bắt đầu ập đến, dâm thủy tràn ra như vỡ đê, Mi bắt đầu nhún nhảy nhanh hơn. Theo nhịp của diễn viên, cơn ngứa do nứng lồn mấy hôm nay, cuối cùng đã được con cặc tôi giải tỏa. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi bắt đầu điệp Mi một cách thô bạo. Mỗi lần Mi ngồi xuống, tôi lại hãy cặc lên thật mạnh, nông chặt lồn và tử cung Mi. Lúc này Mi chỉ biết trên ư ử, mắt trợn ngược, do kinh nghiệm làm tình còn ít, nên Mi nhanh chóng bị tội lên đỉnh, nằm bò trên người tôi. Nhưng không, tôi không cho Mi nghỉ ngơi, tôi vẫn thúc mạnh mạnh vào lồn Mi, thỉnh thoảng vừa bóp, vừa vỗ vô cặp mông to tròn của Mi. Mi lên đỉnh hết từ cơn sướng này đến cơn sướng khác, Mi rất thích bị tôi bạo, dâm. Bằng chứng là mỗi lần bị đánh mạnh vào mông, lồng Mi lại siết chặt lại, rên rỉ to hơn, đang chuẩn bị lên đỉnh lần nữa. Tôi bất ngờ, rút cặp ra gần hết, chỉ còn hơi mắc lại cái đầu khất trong lồng của Mi, đang gần lên đỉnh mà bị hụt hẫng như vậy. Mi hãy mông, chà ca chà lại, để con cặc tôi được đi vào sâu hơn, nhưng tôi điều chỉnh chỉ cho con cặc, rà rà bên ngoài, mãi không thấy tôi đút vào. Địch, em, đươi, a. Em có muốn sướng nữa không? Banh lồn ra, chổng mông lại đây, a muốn điệp em kiểu chó. Mặc dù thấy tư thế đó rất dâm dục, nhưng do lúc này thứ Mi cần là con cặc, một con cặc có thể giải tỏa cơn nứng cho Mi, nên Mi lồng cồm bò dậy, học theo trên phim, tay banh mép lồn ra, uốn éo lắc lắc cái mông, như chó cái động đực, mời gọi tôi, ý định đã đạt được. Tôi cầm cặc, rê rê quanh mép lồn, trêu đùa Mi thêm lúc nữa. Em, đươi. Địt em bằng cái gì hả? Tôi cầm cặc vỗ vỗ vào mép lồn. Địt em bằng con cặc của A Đười. Tôi vỗ mạnh vào mông mi, sau đó địt lúc cán vào lồn mi, mi chỉ la lên một tiếng thất thanh như bị chọc tiết vậy, sợ hàng xóm nghe thấy, tôi phải dùng tay bịt miệng mi lại, sau đó nắc liên tục vào lồn mi, có sướng không con đĩ của A? Mi chợt khựng lại khi bị tôi gọi là con đĩ, nhưng cơn sướng ập tới, một khoái cảm khác lạ khi vừa bị đánh vừa bị gọi là con đĩ dâng lên trong lòng mi, cảm giác bị tôi hành hạ sỉ nhục, như thỏa mãn được những ham muốn thầm kín, giấu trong mi bấy lâu nay, mà mi không hề biết. Lúc này trong đầu mi chỉ có hai suy nghĩ đang đấu tranh với nhau, một là sự tủi nhục khi bị hành hạ, hai là sự sung sướng đang liên tục ập tới, có một thứ gì đó rất là thỏa mãn, thoải mái đến từ sâu bên trong mi. Bếp, anh hỏi mà không trả lời hả con đĩ, có muốn A Địch nữa không? Mi như chợt tỉnh, có. Cầu xin A Địch đi con đĩ, bếp, bếp, A hỏi mà dám không trả lời hả? A, Địch, em, đai ai, em sướng. Bếp, phải là ông chủ Địch vào lồng con điếm dâm đã nghe chưa? Mi hơi ngại ngùng khi bị tôi nói như thế, nhưng lúc này con quỷ dục trong lòng mi đã lấn át lý trí. Mi chỉ biết vô thức lặp lại theo tôi, ông chủ Địch vào lồng con điếm dâm đãng đai ai, a. Con điếm sướng lồn quá, mạnh nữa lên ông chủ ơi. Chỉ sau một hồi, mi cũng đã biết khẩu dâm, một cách rất dâm đãng mà không cần tôi phải mớm lời cho nữa. Lồng con điếm này khít quá, đủ cả ngày không chán. Lồng điếm khít thế này ông chủ mới thèm đụ, không bỏ con điếm theo con khác mất. Tôi xoa đầu mi như vuốt ve cúng cưng của mình vậy, yên tâm đi con đĩ của A ngoan thế này, A sẽ không bỏ em đâu. Quá sung sướng khi vừa được địch vừa được nghe người yêu khẩu dâm đãng như vậy, tôi cũng không thể nào kiềm chế thêm được nữa. Tôi túm tóc mi như cưỡi ngựa không yên, nhanh chóng về đích, dập thêm chục cú lúc cán nữa, sau đó xuất tinh đầy lồng mi mút chặt, như muốn vắt cạn tinh của tôi vậy, đợi một lát tôi rút cặc ra, tinh trùng và dâm thủy như vỡ đê tràn ra chảy theo hai bên đùi non của mi, rớt xuống ga giường, trông thật dâm đãng, mi vẫn đang lim dim, tận hưởng sau cơn sướng, con đĩ quay lại đây làm sạch cặc cho A. Giọng tôi vang lên làm mi bừng tỉnh, lúc này sau cơn sướng, lý trí của mi cũng đã có lại phần nào, mi hơi kháng cự khi bị tôi gọi là con đĩ, nhưng vẫn quay lại, nhưng không bú cu cho tôi, biết mi nghĩ gì tôi cũng mềm mỏng hơn, ngoan, liếm cho A đi. Mi tỏ vẻ hơi giận dỗi, không được gọi em là con đĩ nữa, không sao em không cho A đụng vào người em đâu, nói thì nói vậy nhưng mi vẫn cúi xuống bú cu tôi nhiệt tình, làm sạch tinh trùng và dâm thủy còn sót lại trên con cặc, sau đó nuốt hết vào bụng, giờ thì mi cũng đã nghiện tinh, trùng tôi rồi, không còn chê tanh như trước nữa. Tôi xoa đầu mi, hơi trêu trêu nói, vậy nãy ai tự nhận mình là con đĩ, van xin A Địch hả? Mi đỏ bừng mặt, vẫn bú cu tôi, giọng hơi lý xí, A bắt nạt em, nãy làm em sướng không kiểm soát được, xong bắt em nói như thế. Không phải em cũng thích thế hả? Mỗi lần nghe A gọi là con đĩ, lồn vú em lại căng cứng hết cả lên này, vừa nói tôi vừa dùng tay xoa mép lồn, hãy nhẹ vào hộp le. Nghe tôi nói thế, lồng mi lại ướt đẫm nước, đúng là dâm nữ, thấy mi không nói gì tôi lại tiếp, ai cũng khẩu dâm như thế mà, từ người nổi tiếng cho đến người bình thường, phải có như thế, người ta mới đưa vào phim chứ, em xem trên phim kìa, chỉ có A và em thôi có gì đâu mà ngại, vừa kích thích vừa chấn an mi, để lý trí mi không còn kháng cự nữa, nghe tôi nói thế, mi có vẻ không còn kháng cự như trước nữa, lúc này tôi đã đút tay vào sâu trong lồng mi. Móc ra tinh trùng vẫn còn đầy trong lồng mi, mắt mi lại lim dim, như lên cơn động dục, sau khi bị tôi kích thích lồng nãy giờ, mút nó đi em, con đĩ của A, vừa nói tôi vừa đưa ngón tay vừa móc từ lồng mi ra, theo bản năng mi cũng mút và làm sạch nó, không còn lại chút gì, lại nứng rồi hả con đĩ của anh, em đúng là con đĩ dâm đãng mà, như đã dần chấp nhận bản thân là một con đĩ, mi lúc này dần dần tận hưởng cơn sướng, A Địch con đĩ dâm này đười. Thế là tôi và mi vào mi lại lao vào nhau, đủ thêm 2-3 lần nữa, đến khi mi không chịu nổi nữa mới thôi. Phần 3. Sáng ra đang lơ mơ ngủ, cảm giác thấy gì ướt át ở dưới, nhìn kỹ thì hóa ra không biết mi đã dậy từ bao giờ, đang miệt mài bú cu cho tôi, ngày càng dâm rồi đấy con đĩ, mới sáng đã thèm uống tinh rồi hả? Nghe tôi gọi là con đĩ, Mi phùng má trợn mắt, cắn nhẹ vào cu tôi, lưỡi của mi ngày càng điệu nghệ, bú cu rất sướng, dù bị cắn hơi đau, nhưng cảm giác sướng từ lưỡi của mi đem lại là nhiều hơn thế. Tôi ấn đầu mi vào sát háng của tôi, để cặc tôi có thể chui tận vào họng mi. Dâm thế này rồi mà không nhận là con đĩ hả? Nhận làm con đĩ dâm của A đi, rồi A cho uống tinh. Từ lúc được tôi khai phá bản chất dâm dục trong mi, mi ngày càng thể hiện độ dâm của mình hơn. Mới sáng sớm cơn nướng lồn đã ập tới hành hạ mi, lại thêm con cặc to dài của tôi đang cương cứng ở dưới, nên mi chẳng ngại ngần gì mà tôi vào bú mút, để đánh thức tôi dậy điệp mi, giải tỏa cơn nướng. Vừa bú cu vừa nghe tôi nhục nhã như con điếm dâm đảng, mi càng nướng hơn, con đĩ nướng lồn lắm rồi, anh cho con đĩ uống tinh đười. Quá kích thích vì độ dâm của mi, tôi đụ liên tục vào lồn mi, sau đó xuất tinh ào ạt vào miệng, với bản chất dâm đảng của mình. Mi uống hết số tinh tôi vừa xuất ra, mà không cần tôi thúc ép gì cả, sau đó lè lưỡi ra, làm sạch con cặc tôi, vừa bú cu vừa dùng tay xoa xoa mép lồn ở dưới, con điếm dâm đảng này uống tinh xong lại thèm địt hả? Tôi rút con cặc ra, vỗ vỗ lên mặt mi, rà con cặc ướt nhẹp xung quanh mặt tóc tai mi, mi không những không phản đối mà càng tận hưởng cảm giác tôi đối xử như một con đĩ vậy, mi xoa xoa chà mép lồn ngày một mạnh, chả mấy chốc mi cũng lên đỉnh. Vô nhà tắm, tắm cùng anh nào con đĩ, dạ để con đĩ đi lấy khăn đã, nói rồi mi nhanh nhẹn đi lấy khăn tắm, ừ, nhanh lên nào con đĩ, tôi vỗ mạnh vào mông mi, không quên bóp cặp vú đang nảy tưng tưng của mi, lại không khỏi nghĩ đến viễn cảnh đụ mi trong nhà tắm như mấy bộ phim sex. Vô nhà tắm sau khi xả nước mát lên người cơ thể như reset nạp lại đầy năng lượng, mi cũng nhanh chóng chà xà bông tắm lên người, xong dùng cơ thể nảy nở của mình làm chiếc bông tắm cho tôi. Dùng cặp vú căng tròn để chà lưng tay, mọi chỗ trên người tôi, cảm giác da thịt chạm vào nhau, lại có thêm bọt xà bông, trơn trơn, con cặc tôi nhanh chóng cưng lên hùng dũng, thấy cặc tôi to lên như dùi cui, chỉ thẳng vào mặt, mi hơi giật mình, nhưng cơn nướng do nãy vẫn chưa được tôi địt vẫn còn, nên nàng muốn kích thích để tôi địt nàng, nàng bắt đầu xoa nhẹ đôi tay thon của mình dọc thân cặc đang cương cứng của tôi, ánh mắt nàng nhìn không chớp mắt như bị thôi miên bởi cái dương vật khổng lồ. Động tác của mi làm tôi phải hít sâu một hơi vì sướng, cơn ham muốn kéo đến một cách mạnh mẽ, đầu óc của tôi một loạt những hình ảnh tư thế đụ trong nhà tắm vụt ra trong đầu, con đĩ, dùng miệng vệ sinh, chỗ đó, đi, nhìn cái dương vật khổng lồ trước mặt, nàng cũng không kiềm chế được, không ngập ngừng, nàng há to miệng ngậm lấy đầu khất căng bóng, cái lưỡi ướt át điêu luyện bắt đầu liếm mút con cặc, tôi há miệng, trợn mắt vì kỹ năng của mi. Phần vì sự ám ảnh do mấy bộ phim bạo dâm mà tôi thường xem, không ngờ có ngày mình cũng được trải nghiệm. Bây giờ tôi như tận hưởng thiên đường khi được mi miệt mài quỳ giữa hai chân, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp mút liếm một cách tận tình dương vật, đôi tay thon liên tục vuốt ve bìu dái, dọc hai bắp đùi, làm tôi run lên vì sướng. Mấy lần tôi suýt bắn tinh nhưng đã kịp hít thở sâu để kiềm chế lại. Sau mấy phút đầu hưng phấn, tôi dần bình tĩnh lại, tôi đã kiềm chế được cơn nướng. Ngày hôm nay tôi sẽ được thỏa mãn với cơn dục vọng mà tôi thèm khát bấy lâu vì sự ám ảnh từ mấy bộ phim sex. Hi hi, con đĩ, vệ sinh, vậy được chưa ông chủ? Mỹ mút liếm cặc cho tôi được một lúc thì nhả ra, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve dọc thân cặc. Nàng liếc mắt nhìn tôi kèm theo nụ cười duyên đầy dâm đảng, giọng nói nũng nịu, con đĩ ngày càng giỏi, vệ sinh, con cặc còn giỏi hơn mấy con đĩ ngoài đường. Nghe vậy mi đưa ánh mắt dâm đảng nhìn tôi, nàng le lưỡi liếm quanh đầu khất. Trong miệng thì rên rỉ nhẹ giọng nói quyến rũ dâm dục của mi bây giờ, ai nghe chắc cũng phải nứng bể cặc, nàng càng ngày càng quen với từ ngữ tục tiểu, tôi khẩu dâm với nàng, con đĩ có vẻ thích bú cặc a nhỉ, tại cặc anh to, nên con đĩ thích bú đó hi hi, mi nũng nịu với tôi nàng đã cởi bỏ được tâm lý về nề nếp gia giáo của mình, chấp nhận bản chất dâm đảng, mi bắt đầu bộc lộ con đĩ thực sự của mình, con đĩ này, hư quá đấy, nhưng a thích con đĩ hư như thế này, ư. Tại A làm con đĩ hư thế này mà hi hi, mi vừa liếm nhẹ cặc tôi, vừa khẩu dâm, vậy để A phạt con đĩ vì hư đốn như này nhé hi, tôi cười hả hê khi đã huấn luyện được mi dâm đảng như này, ư, hi hi, A, muốn phạt con đĩ làm gì nè, mi ưỡn ẹo cơ thể, giờ con đĩ này dâm thèm cặc rồi, phải phạt đi đứng đường, làm chó cái cho chó đủ thôi, tôi tay còn lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mi. Khi thấy nàng bạo dạng như vậy thì tôi cũng bắt đầu nâng mức độ khẩu dâm học được từ phim và truyện sex. Mi mỉm cười, nàng le lưỡi liếm từng ngón tay tôi, hai tay xoa vú, âm đạo, cơ thể uốn éo gợi dục, ánh mắt mi liếc nhìn tôi một cách dâm đãng, động tác đĩ thỏa của nàng làm tôi thích thú, tôi làm sao đoán trước được kết quả lại ngoài mong đợi như vậy, cơ thể mi căng đầy sức sống, làn da trắng phau, cặp vú to tròn, núm vú hồng hào đang cương cứng, âm đạo ửng đỏ, căng lên vì nứng, dâm thủy rỉ ra mép lồn, nàng ửng ẹo như mấy con đĩ múa gợi dục ở bia ôm, tôi càng kích thích hơn, tôi đưa cánh tay ra bóp chặt lấy bầu vú, kéo mi lại gần, rồi ngậm chặt núm vú mà nhay, nút chùng chục, liên tục sờ soạng khắp người nàng, mông, vú, lồn, miệng đảo qua lại hai bầu vú, mi cũng áp sát, ngồi hẳn lên người tôi, miệng rên ư ử và khẩu dâm vì sướng, đôi tay nàng luồn xuống dưới vừa xoa cặp tôi vừa tự móc vào mép lồn thủ dâm. A, ư, u u a mút vú sướng, ư, mi một tay giữ sau đầu tôi, áp chặt bầu vú vào miệng tôi, hà, chục, hà, con đĩ này lên cơn sướng à, hà chục, tôi càng mút núm vú nhanh hơn, tay tiêu cũng móc vào lồn nàng làm dâm thủy trào ra ốc ếch, ô, ơ, ưm, sướng, a, tôi cắn, mút chán chê hai bầu vú của mi rồi đẩy nhẹ nàng ra nhưng vẫn giữ nàng ở tư thế ngồi trên đùi. Đối mặt với tôi, dương vật tôi vẫn đang cương lên dựng đứng kẹp giữa bụng nàng, cánh tay tôi luồn ra sau nắng bóp cặp mông to tròn của mi, hà hà, vú con đĩ này bú thơm quá, tôi le lưỡi liếm núm vú, hứ, mút vú, móc lồn người ta sướng vậy còn kêu con đĩ này con đĩ nọ, hi hi, mi vừa cười dâm đãng vừa nũng nịu như đang giận, nàng ưỡn bầu vú to tròn đung đưa trước mặt tôi, vậy con đĩ muốn a kêu bằng gì nè hi, tôi bị kích thích bởi cách khẩu dâm của mi. Tôi không ngờ mi có thể hòa nhập và việc bạo dâm của tôi nhanh như vậy, ư, khó nghĩ quá thôi e cứ làm đĩ cho a điệp đã, mi áp sát người, thì thầm vào tai tôi, giọng nói êm dịu đầy dâm dục, ha ha, không ngờ bây giờ, e đã chấp nhận làm con đĩ dâm đãng vậy đó, tôi cười to đầy thích thú, tôi bóp chặt mông, há miệng cắn rồi mút mạnh núm vú của mi cái chục, làm nàng ré lên vì đau và sướng, hi hi ư, ơ, a, làm đĩ phải dâm chứ, a này. Cắn hư vú người ta bây giờ hi hi, nhét cặp điệp vào lồn đĩ dâm đươi ư u ư. Mi lúc này đã lên cơn nứng dữ dội, dâm thủy chảy ướt cả bắp đùi nàng và tôi. Nàng không đợi tôi ra lệnh như mọi khi mà lập tức uốn éo bầu vú trước mặt tôi, rồi chồng người lên. Một tay giữ đầu tôi áp bầu vú vào miệng cho tôi mút, tay kia luồn xuống nắm lấy cái dương vật to dài canh ngay mép âm đạo đang nứng rồi ngồi xuống từ từ. Đầu khất to bè như muốn nông rách hai mép lồn của mi. Cộng thêm hàm răng tôi đang nhay núm vú làm nàng cắn môi rên siết vì vừa thốn vừa sướng. Nhờ dâm thủy đã chảy ra nhiều nên cặp tôi cũng dễ dàng cắm sâu vào âm đạo. Hai tay nàng giữ chặt thành ghế rồi mi bắt đầu nhấp nhổm trên đùi tôi. Cánh tay tôi thì bóp mạnh một bên vú của nàng. Miệng tôi không ngừng nút núm vú còn lại. Ư, a, ô, ư o, ơ, địch, sướng lồn dâm, ư, địch, a, mi vừa nhấp vừa rên siết. Hà, chục a, hà, địch sướng quá, lồn bóp quá. Tôi cũng gồng người tận hưởng cơn sướng, tôi liên tục mút, liếm núm vú, tay thì bóp vú, bíp của mi, ô, ơ, a, ư, u, anh, cặc to địch, sướng lồn đĩ, a, ư, cặc tôi như muốn căng cứng hai vách âm đạo, làm mi sướng đến run bần bật, sướng không, hà, địch, lồn con đĩ địch sướng quá, hà, địch, tiếng trên đầy dâm dục của mi làm tôi thêm hưng phấn, tôi phải cố gồng lên để không, phải bắn tinh, anh, ư, a, địch con đĩ đi anh, a, ô. Mi đang dại đi vì sướng, mắt nàng trợn to, miệng há ra thở dốc, mi nhấp thêm một lúc thì lên đỉnh, nước lồn trào ra ào ạt, chảy ướt cả phần bụng và đùi tôi, âm đạo nàng co bóp liên hồi, làm tôi cũng mém xuất tinh, nhưng đã kịp kiềm chế lại, nói về sức khỏe thì tôi có thừa, mi bắn khí xong thì cũng chậm lại, nàng chỉ kẹp chặt hai đùi rồi uốn éo phần hông, miệng vẫn rên ư ử để tận hưởng cơn sướng. Con cặc khổng lồ của tôi vẫn cương cứng bên trong lồn nàng làm mi hết sức hưng phấn vì độ dẻo dai của tôi. Nàng chỉ vừa lên đỉnh lần đầu nên cơn ham muốn vẫn đang rất mãnh liệt. Ư, a, cặc anh to địch sướng lồn quá. Ư, hi hi, mi vừa uốn éo hông, ngoáy cặc tôi trong lồn mình, vừa cười dâm đãng nhìn tôi. Hà, hi, con đĩ này vẫn chưa hết nứng lồn à, hi hư quá, để anh phạt con đĩ thêm mới được. Hà hà, tôi cực kỳ phấn khích khi mi đã hòa vào trò chơi bạo dâm của tôi, hi hi, ư, ứ, điệp người ta sướng lồn thì người ta muốn sướng nữa chứ sao, ư, phạt em đi, ư, phạt con đĩ dâm của anh đươi, mi càng rên rỉ dâm đãng hơn, nàng cố khiêu khích tôi nói tục nhiều hơn, nàng hiện, giờ đã nghiện với việc vừa làm tình vừa bị sỉ nhục thậm tệ, điều đó làm tăng cơn sướng của mi, bò xuống đất đi con đĩ, banh lồn ra. Tôi cũng bị mi kích thích nên bắt đầu ra lệnh và khẩu dâm như trong phim sex mà tôi xem. Đây cũng là điều mà tôi luôn ảo tưởng. Mi miệng rên ư ử, lập tức bò xuống sàn, hai chân banh rộng, mông hãy lên cao, tay chống dưới sàn, tay kia luồn ra sau banh 2 mét lồng đỏ au, đang nhe nhét dâm thủy. Động tác thuần thục của nàng làm tôi càng hưng phấn hơn. Tôi lập tức vào tư thế quỳ một chân ở phía sau nàng, tay nắm con cặc to, dài canh ngay mép lồn đang mời gọi mà nhấp mạnh vào. Tôi đặc biệt thích hành hạ cặp vú của phụ nữ, muốn vừa điệp vừa, bóp cho biến dạng cặp vú, nên vừa nhấp vừa chồng lên bóp vú hay lại nắm tóc mi kéo ngược đầu nàng ra sau, có khi lại vỗ bành bạch lên cặp mông trắng phao của nàng. Tôi từ hồi dậy thì biết đến sex, đã chăm chỉ đi tập gym chơi thể thao để có sức khỏe dẻo dai, body 6 múi để hấp dẫn các em gái. Mặc dù thủ dâm nhưng tôi vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ, để tránh làm người trở nên yếu ớt. Lúc muốn điệp gái lại không thể điệp được, bởi vậy tôi dập rất khỏe. Hông tôi đập bành bạch vào mông mi rất mạnh làm cặp mông trắng phau của nàng cũng đỏ ửng lên. Con cặc to dài như cắm sâu vào tận tử cung, mi há miệng rên xiết vì sướng. Tiếng rên dâm đãng của mi càng kích thích tôi dập mạnh hơn. A, o, o, ư, u, u, địch, ư, địch, sướng lồn quá anh ơi, y, mi rên dài vì cơn sướng ập tới, địch này, con đĩ này sướng à, để anh địch nát lồn dâm đãng luôn, địch này, vừa địch vừa chồm lên bóp mạnh bầu vú to tròn, đang nảy tưng của mi, sướng, a, o, sướng, tét lồn, ô, ưng, địch, mạnh lên anh, a, ơ, địch, bóp vú em mạnh, lên anh, ư, u, u, địch kiểu chó, sướng lồn, địch con chó, địch này, dâm à con đĩ, địch, muốn sướng này, địch, nắm tóc mi kéo đầu nàng ngửa ra sau, càng lúc càng khẩu dâm tục tiểu, hơn, đã nhận ra việc này làm gia tăng cơn sướng cho chính mình rất nhiều, u, ô, tư, ơ, a, muốn, con đĩ muốn địch sướng, địch, ư, u, sướng quá anh ơi, lồn đĩ sướng quá, địch, địch tét lồn đĩ, địch con đĩ hư, mi lên đỉnh lần thứ hai khi tôi càng địch mạnh hơn kèm theo tiếng khẩu dâm nặng nề hơn. Cả người nàng rung lên bần bật vì sướng, nước lồn bắn ra ào ạt, hai vách âm đạo bóp chặt lấy dương vật của tôi. Lúc này thì tôi cũng nhấp một cái thật mạnh rồi chồm tới bóp chặt vú mi, gồng người bắn tinh trùng ào ạt vào lồn nàng. Tinh trùng nóng hổi đặc quán hòa với dâm thủy chảy ngược ra ngoài mép âm đạo, nhiễu đầy dưới sàn nhà tắm. Dù bắn tinh xong nhưng tôi vẫn còn sức nên dương vật vẫn căng phồng bên trong âm đạo của mi, làm nàng càng sướng hơn nhiều lần. Cả hai ôm nhau thở hổn hển. Được một lúc thì cặc tôi cũng teo lại, ngồi phịch lên ghế với nụ cười mãn nguyện, nhưng hình ảnh tiếp theo càng làm kích thích hơn nhiều lần, điều này nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Mi xoay người lại, ngồi dưới sàn nhà tắm, nàng banh hai chân rộng ra, phơi cái lồn nhe nhét dâm thủy và tinh trùng trắng xóa ở mép. Mi liếc nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười dâm đãng, rồi đưa tay móc vào lồn, lôi từng bụng tinh trùng ra mút sạch sẽ, sau đó nàng lại bò rạp dưới sàn. Le lưỡi liếm sạch sẽ từng đống tinh trùng rơi vãi, rồi nàng liếm qua bàn chân tôi, liếm lên bắp đùi, tiếp đến lại nhẹ nhàng ngồi bệt giữa hai chân tôi và liếm mút, làm sạch dương vật bằng cái miệng xinh đẹp của nàng. Đôi tay thon dài vuốt ve bìu dái, thân cặc, đôi môi nàng mút chặt lấy đầu khất, làm tôi rùng mình thêm mấy lần, mi như hút sạch tinh trùng của tôi, làm tôi thở dốc thêm mấy lần nữa vì quá sướng. Hà, hô, sướng thật. Con đĩ này ngày càng dâm rồi, ngửa đầu lên vừa thở hổn hển vừa tận hưởng cơn sướng, chụp ư, ghét, hi hi cặc to điệp muốn rách lồn người ta à hi hi, mi mút chụp đầu khất của tôi, tay vuốt ve bìu dái, nàng liếc nhìn tôi, giọng nói nũng nịu, hà, hi, em dâm quá con đĩ này, điệp lồn em sướng hơn mấy con đĩ đứng đường nhiều, tôi cười to, vừa xoa đầu mi, hứ, giấu em đi chơi mấy con đĩ đứng đường, rồi còn so sánh với bọn nó nữa, mi tỏ vẻ giận. Nhưng ánh mắt dâm đãng thì, trái ngược, nàng nâng hai bầu vú lên kẹp lấy con cặc đang mềm hoạt của tôi lại rồi xoa bóp như đang mát xa cặc cho tôi. TH bạn A định rủ anh mấy lần đi chơi gái, chưa kịp đi thì ở nhà đã có con đĩ dâm như thế này rồi, cần gì đi chơi đĩ nữa, giờ A chỉ muốn nhốt em trong phòng, lúc nào cũng đè ra địch, cho đến khi chơi nát cái lồn dâm đãng này mới thôi. Tôi khá thích thú với cách mi đang quỳ giữa hai chân và ổng ẹo như một con điếm, ư, hi hi cặc anh to vậy mà ngày nào cũng địch, sao con đĩ, chịu nổi hi hi, mi le lưỡi liếm bìu dái của tôi cái chục, cặc to địch con đĩ này mới rên sướng vậy chứ hè hè, ha ha, con đĩ tắm nhanh đi rồi vào nấu ăn sáng, anh đói rồi, lát nữa còn địch tiếp chứ, ha ha, tôi vỗ lên má mi như khen con cúng cưng của mình, ư u, Làm người ta nứng rồi thì hôm nay phải địch tét lồn con đĩ mới được đó. Hi hi, mi vừa liếm đầu khất của, vừa khiêu khích, nàng nhấn mạnh từ chó đĩ vì muốn tôi đối xử nàng như vậy. Nàng thực sự nghiện cảm giác bị sỉ nhục khi làm tình. Từ ngữ tục tiểu của nàng làm tôi cười to thích thú. Mi cũng cười khúc khích rồi đứng dậy xối nước tắm rửa lại cơ thể cho cả hai. Tay tôi liên tục xoa vú, móc lồn, bóp mông của nàng, kèm những lời tục tiểu. Đáp lại là tiếng trên nũng nịu dâm đãng của Mi. Nàng uốn éo cơ thể trần truồng, mặc cho tôi tha hồ sờ mó nắng bóp. Mi tắm rửa sạch sẽ xong thì nhẹ nhàng lau khô người cho tôi. Lúc này cũng liên tưởng tới mấy bộ phim bạo dâm kèm theo những lời khẩu dâm của Mi kích thích, nên bắt đầu bạo dạn hơn. Hà hà, con điếm này ngày càng dâm, giờ phải phạt, không cái lồn dâm này theo con cặp khác mất, ư ư, a muốn phạt con điếm làm gì nào? Giọng nói nũng nịu của Mi làm tôi lại nứng lại, nghĩ ra thêm nhiều trò bạo dâm hơn. Phạt làm chó cái dâm đãng đứng lồn, ghét ghê, địch muốn nát lồn người ta, hết bắt làm đĩ lại làm chó cái. Tuy nói thế nhưng ánh mắt dâm đãng của Mi thì như cầu xin tôi, muốn tôi ra lệnh ép buộc Mi làm chó cái. Hai núm vú của Mi cương cứng khi nghĩ nên viễn cảnh làm chó cái. Như hiểu suy nghĩ của Mi, tôi tát mạnh vào mông Mi, nhanh quỳ xuống đất, làm chó cái. Con điếm này, địch xong là không biết nghe lời nữa hả? Mi chỉ rên ư ử, như chó cái khi bị tôi đánh, mà không bất kỳ kháng cự nào. Tôi lại tiếp tục đánh mạnh vào mông và vú Mi, nhanh nhận mình là con chó cái dâm đãng đi nào, rồi a thưởng cho. Nghe tôi ra lệnh như thế, thay vì tủi nhục khi bị tôi ra lệnh làm chó cái và bị đánh thì Mi càng tận hưởng nó như một cơn sướng mới. Người Mi giật giật như lên đỉnh. Tôi là Mi, là một con chó cái dâm đãng. Tôi cũng xoa đầu Mi như chú cúng cưng của mình vậy. Ngoan lắm, lát a thưởng cho uống tinh. Chó cái thì phải bò chứ sao lại đi, hi hi, ư, Mi cười dâm đãng và nhìn bằng ánh mắt đầy thỏa mãn. Rồi nàng lập tức bò xuống như một con chó thật sự. Nàng phấn khích khi được tôi đối xử như một con chó cái thật thụ. Ngoan lắm chó cái ha ha, cười to, dùng chân khều lên mông, vú, lồng của Mi khi nàng bò vào bếp. Nàng còn cố tình đánh mông vú nảy lên để khiêu khích, ư, ư u, hi hi, anh cho phép chó cái đứng dậy nấu ăn nhé. Khi đã vào tới bếp, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dục và nũng nịu, Mi uốn éo làm mông, vú đung đưa theo, được, nhưng chó cái từ giờ phải xưng anh bằng ông chủ. Tôi cười híp cả mắt, từ ngày bị nghiện phim sex bạo dâm thì trong đầu tôi luôn mơ tưởng được sở hữu một con nô lệ tình dục như vậy, nhưng cũng biết đó chỉ là phim, ngoài đời làm gì có ai dâm loạn như vậy. Vậy mà hôm nay giấc mơ dâm loạn đó của tôi thành hiện thực mà con đĩ mà đang chơi đùa em người yêu xinh đẹp. Trong lúc Mi trần truồng đứng nấu ăn thì tất nhiên tôi cũng đứng bên cạnh bày đủ trò để nghịch vú, lồn của nàng. Thay vì khó chịu thì nàng hưởng ứng một cách nhiệt tình bằng những động tác hẩy mông, lắc vú và tiếng rên rỉ, càng làm tôi thích thú cười to. Một người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, da giáo như Mi lại đang đứng nấu ăn trong tư thế trần truồng phơi bày cơ thể gợi cảm với làn da mịn màng trắng phau, cặp mông tròn săn chắc, bầu vú sừng trâu căng mọng, mu lồn hồng hào. Khuôn mặt nàng đê mê nhục dục toát lên vẻ dâm đãng của một người phụ nữ được thỏa mãn nhục dục. Bên cạnh người con gái xinh đẹp, bao th ao ước đấy là tôi với con cu cũng bắt đầu cương lên lại, to, dài, gân guốc, lòng thòng giữa hai chân, đang tận hưởng thành quả của mình. Tôi và Mi đang đùa nghịch nhau bằng những lời lẽ tục tiểu dâm loạn, tiếng cười kèm tiếng rên rỉ của Mi chứng minh cho việc nàng đang sống đúng với bản chất của mình nhất. Cơ thể của nàng đang trở thành món đồ chơi, mặc cho tôi đùa nghịch, chà đạp. Hà, lồn em bóp thật đấy con đĩ. Tôi cầm trái khổ qua vừa lấy trong tủ lạnh ra nhét vào lồn của Mi trong khi nàng đang đứng gác một chân lên ghế. Ô, ua, a a a, lạnh ư u. Hi hi, lồn bóp thì ông chủ địch mới sướng cặt chứ ư u. Cơn lạnh chạy dọc cơ thể làm nàng rít lên, kèm theo đó là cơn sướng làm Mi rên khẽ. Dâm thủy cũng rỉ ra mép lồn, địch con đĩ này, dâm vậy nếu không phải anh tự mình phá trinh thì tưởng con chó cái này đã bị bao nhiêu thằng địch mới dâm thế này. Tôi cắm sâu trái khổ qua vào lồn nàng để nguyên ở đó, tay bóp chặt bầu vú to tròn, há miệng cắn chặt rồi nhai núm vú hồng hào. A a a ứ u, ơ a a, đĩ chó chỉ banh lồn cho anh địch thôi, ư u u. Mi uống người, nàng run lên vì vừa đau và sướng, giọng nũng nịu, con chó dâm như này phải làm đĩ cho trai địch mới thỏa mãn được. Một tay bóp mạnh bầu vú Mi, tay còn lại nắm lấy cuốn trái khổ qua rồi thụt ra vô lồn nàng, làm dâm thủy trào ra theo. Ư ô ư a, sướng, ức làm đĩ sướng lồn ư u u, con làm đĩ cho ông chủ địch ư u u, nhét cặp vào lồn đĩ đi ông chủ. Mi cắn môi, rên rỉ, hà, điệp mẹ con chó, chó cái dâm vậy sau này sao anh chịu nổi em đây con đỉ, hà, rút tuột trái khổ qua ra, rồi vỗ cái bếp lên mu lồn, làm mi giật mình, hơi rướng người theo, nàng đang cân sướng thì bị ngắt đột ngột nên cả người uốn éo vì nứng, hức, ô, ưng, tại ông chủ làm chó cái nứng lồn mà, ư u, tức, mi nấc lên, cơn sướng bị cắt, ngang làm mi ngứa ngáy khó chịu, nàng tự vân vê hai núng vú, mép âm đạo, miệng rên rỉ, chó cái còn dám đổ cho a à, tao phải phạt mày mới được, tát bem bép lên hai bầu vú của mi, làm hai bầu vú nảy tưng lên, đỏ ửng, a, ư, u u, hức, em làm chó cái cho ông chủ điệp mà, a a, ư u, mi nũng nịu, nàng vừa xoa mu lồn vừa luồn tay vuốt nhẹ dương vật của tôi l, lúc này thì tôi đang phấn khích làm theo những ý tưởng dâm loạn mà học trên phim bạo dâm và luôn ao ước được thực hiện thay vì chỉ xem phim và nằm tưởng tượng. Do chưa có dụng cụ chuyên nghiệp như trên phim nên đành phải tự chế vậy tôi lấy hai cái kẹp quần áo loại lớn, kẹp lên hai núm vú cương cứng của nàng, đầu kẹp có phần răng để giữ quần áo kẹp chặt núm vú làm mi khẽ đau, nàng uốn éo người rên rỉ như đang đau đớn nhưng ánh mắt thỏa mãn đầy dâm đãng lại như khích lệ tôi tiếp tục, tôi cười thích thú với phản ứng đó của mi, tôi búng tay lên hai cái kẹp làm nó cạ mạnh núm vú khiến nàng uốn éo làm bầu vú nảy tưng lên và rên to hơn. Tiếp đến tôi lấy trong tủ lạnh ra trái khổ qua còn đang lạnh, rồi ra lệnh cho mi đứng không người, chống tay nàng lên cạnh bếp, một chân gác cao lên cái ghế bên cạnh, tư thế này làm âm đạo và lỗ đít nàng banh rộng hết mức có thể, lão nhấn mạnh một trái sâu vào lồn, làm mi phải rú lên vì thốn và lạnh buốt, rút trái khổ qua ra làm dâm thủy trào ra theo, dính nhơ nhớp quanh trái khổ qua, lấy dâm thủy đó tôi bôi lên tay xong tôi xoa xoa quanh lỗ đít mi. Rồi từ từ thâm nhập ngón tay vào trong đít của mi, tôi muốn được phá trinh tất cả các lỗ trên người nàng, mi há to miệng, trợn mắt vì đau và cả sướng, một trái khổ qua xù xì đang cạ sâu trong lồng nàng, một bên ngón tay tôi đang chơi đùa trong lỗ đít nàng, tôi cười gằn thích, thú với tiếng rên rỉ đau đớn nhưng rất dâm đãng của nàng, sau đó tôi dùng hai ngón tay cũng nhấn từ từ vào sâu vào lỗ đít nàng, để cho nàng quen dần với kích thước làm lỗ đít của mi căng cứng lên. Tiếp đến tôi lại cầm trái khổ qua còn lại nhấp ra, vào lỗ lồn, mi cắn môi rên siết, hai lỗ đều được kích thích làm lồn và đít nàng căng cứng, ép chặt lại, nhờ có dâm thủy chảy ra nhiều hơn giúp phần bôi trơn, nên tôi cũng dễ dàng thao tác, ư u u u, hức, o, ô, a, chết em, a, sướng, ô, a, rách lồn chó cái rồi ông chủ ơ y, mi ngửa cổ rên to, cơn đau ở vú. Lồn và lỗ đít dần được thay bằng cơn sướng chạy khắp cơ thể nàng, điệp mẹ mày con phò, sướng à, banh lồn làm đĩ này, con chó, điệp mẹ mày, nghe tiếng rên rỉ của mi thì càng chửi gằn giọng, càng nhấp trái khổ qua nhanh hơn, thỉnh thoảng lại bú mạnh lên hai cái kẹp, sướng, ô, a, sướng, banh lồn làm đĩ sướng, anh ơi, em sướng lồn, a, ư, u, em bị anh điệp tét lồn em rồi, a, ư, anh ơi, o, hai tay mi bấu chặt vào cạnh bếp, nàng rên xiết khi bị kích thích ở vú, lồn và lỗ đít cùng lúc, nàng lập tức lên đỉnh, nước lồn bắn ra ào ạt, cả người nàng giật lên liên tục vì sướng, con chó này, điệp mẹ mày, ai cho mày sướng hả, con đỉ, tôi càng phấn khích hơn khi thấy mi lên đỉnh với trò bạo dâm của mình, tôi tiếp tục giữ trái khổ qua trong lồn nàng để tăng cơn, sướng cho mi, tay tôi tát bem bép lên mông và mu lồn nàng, ô, ơ, ư, a, hức, sướng, ư, làm đĩ sướng quá, ư, mờ, điệp mẹ con đĩ, mày làm dơ sàn nhà rồi, dọn sạch đi. Tôi đợi một lúc để mi bình tĩnh lại sau khi bắn khí, lúc này tôi mới ra lệnh cho nàng dọn đống dâm khí nàng vừa bắn ra đầy sàn. Mi lập tức chiều theo ý tôi, nàng bò không người chống hai khuỷu tay xuống, mông vểnh lên cao, hai chân nàng vẫn banh rộng vì lồng đang bị nông ra bởi trái khổ qua. Mi le lưỡi liếm sạch đống dâm khí trên sàn, thỉnh thoảng ánh mắt đĩ thỏa nhìn tôi một cách thỏa mãn. Liếm xong đống dâm khí trên sàn thì mi tiếp tục liếm tới bàn chân của tôi, cái lưỡi mềm mại ướt át của nàng liếm từng ngón chân, kẻ chân làm cho tôi thích thú với cách mi làm theo yêu cầu bẩn thỉu của mình, mi bò dưới đất liếm chân tôi một lúc rồi cái lưỡi ướt át của nàng dần liếm lên trên, đến bìu giái rồi đến con cặc đang cương cứng của tôi, đôi môi mềm của nàng ngậm chặt lấy đầu khất căng bóng mút chùng chục, ánh mắt nàng nhìn tôi một cách dâm đãng. Tôi cười gằn rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt nàng, mi chỉ rên ư ử, le lưỡi liếm sạch trong tiếng cười gằn của tôi, để nàng mút cặp một lúc thì cười hình hệt rồi lại nghĩ ra trò khác để làm nhục nàng. cầm cái tô lên đi con chó, tôi nói một cách cộc cằn. Ư, dạ, mi ngoan ngoãn cầm cái tô đưa lên trước ngực, mày làm đổ ra ngoài là bị phạt đó con đỉ. Ư u, dạ, hi hi, tôi vỗ lên má nàng, giọng cộc lốc, nói rồi cầm con cặp to, dài, chỉ thẳng cái tô, đái vào đó, mi vẫn mỉm cười ngoan ngoãn cầm cái tô hứng nước đái cho tôi. Đợi đái xong thì nàng lại tiếp tục ngậm lấy cặp mà mút như một cách để làm sạch cho tôi. Trong tiếng cười hả hê của tôi, lúc này tôi mới yêu cầu nàng đứng dậy tiếp tục nấu ăn. Vì trái khổ qua vẫn còn để trong lồn nên mi phải đứng dạng chân ra vì bị thốn. Đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại cầm cái cuốn xoay vòng trái khổ qua trong lồn và tay thì nghịch lỗ đít. Hay lại búng lên hai cái kẹp núm vú, làm mi rên khẽ. Những lúc như vậy nàng phải tạm ngừng lại, cơ thể hơi run lên. Thì tôi lại tát lên mông hay vú của nàng như đang trách phạt, rất phấn khích với việc chơi đùa cơ thể của mi. Đến khi nàng nấu xong bữa ăn thì dâm thủy cũng đã chảy ra ướt cả hai bắp đùi, mông, vú cũng bị tát đến đỏ ửng. Nhưng thay vì vẻ mặt đau đớn, tủi nhục, thì khuôn mặt xinh đẹp của mi toát lên nụ cười thỏa mãn, dâm dục, nàng đang tận hưởng điều này. Mi dọn đồ ăn lên bàn cho tôi, tất nhiên nàng đứng bên cạnh đút cho tôi từng chút. Còn tôi chỉ việc ngồi tận hưởng đồ ăn và tay liên tục nghịch vú, mông, lồng của mi. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc tôi đè mi ra để điệp lần thứ hai. Khác là lần này tôi đè mi chống tay nằm bò ra bàn, tay thì nhấp trái khổ qua. Còn sau khi thấy lỗ đít của mi đã được bôi trơn nãy giờ, thì tôi bắt đầu rút trái khổ qua ở lồng ra. Đang sướng mà bỗng cảm giác trống vắng từ lồng ập tới. Mi hãy lồng liên tục, mong muốn con cặc. Tôi thay thế trái khổ qua điệp nát lồng nàng. Nhưng thay vì địt lồn nàng, tôi cầm cặp nong lỗ đít nàng ra, nhưng vì con cặp tôi quá lớn mà lỗ đít nàng không tự tiết dâm thủy được, nên tôi phải đụ tạm cái lồn nàng, làm con cặp trơn tru. Sau đó quay lại địt lỗ đít, biết hôm nay thể nào cũng không thoát khỏi cảnh bị chơi lỗ đít, đặc biệt là đang nướng lồn nên nàng càng chờ mong, bị chơi đít sẽ sướng thế nào, cảm thấy đã đủ bôi trơn lần này tôi quyết tâm địt cho bằng được, mi rất phối hợp dùng tay căng lỗ đít ra. Nhờ dâm thủy nhiều, cùng mi phối hợp, phải khó khăn lắm, đầu khớp của tôi mới chui vào được lỗ đít của mi. Lúc này cảm giác lỗ đít mi bị xé toạc ra, đau như lửa đốt, con tôi thì vừa đau vừa sướng, lồng mi đã co bóp khủng, khiếp er, nhưng lỗ đít còn bóp khủng hơn, nếu lồng co bóp 1 thì lỗ đít co bóp 10, sợ để lâu mi không cho chơi lỗ đít nữa, nên tôi quyết tâm làm một phát lút cát, người mi cảm giác như bị xé rách ra vậy, mi như ngất đi. Không còn biết gì hết, phải một lát sau cơn đau dần qua cơn sướng gấp 10 so với bị địt ở lồn ập tới, mi mới dần tỉnh dậy, tôi cũng không kiềm chế được lâu, cũng dập thêm chục phát, rồi xuất tinh xối xả, mi cũng lên đỉnh, cả lỗ lồn lỗ đít co bóp như dội, chân nàng khuỵu xuống. May một nửa thân trên đang nằm bò ra bàn ăn, không ngã ra mất, lần đầu bị thông đít, nàng sướng lạ thường, bỗng tôi nghe tiếng nước chảy, hóa ra cả lỗ lồn lỗ đít đều bị kích thích. Nàng không kiềm chế được, đái cả ra nhà, tôi nhìn nàng thỏa mãn đợi mi hồi phục chút sức, không quên nhiệm vụ nàng quỳ xuống làm sạch con cu tôi, dù tôi mới chơi lỗ đít nàng một cách sạch sẽ, vậy là biết từ nay cuộc sống tình dục của mi sẽ sang một trang mới. Sự nhớ chiều tối nay con huyền lên, nên mi lết tấm thân tàn cố dọn dẹp bãi chiến trường sau cuộc làm tình đầy dâm loạn của tôi và mi, còn tôi thì đang suy nghĩ về e huyền bạn của mi đã gặp vài lần. Suy nghĩ xem cách nào để được điệp cả mi và huyền một lúc, còn tiếp.